đã tiến vào cảnh giới thứ hai. Liên hôn giữa nhà họ Giang và nhà Tiêu Dao đã thất bại. Cậu chủ Tiêu Dao có thể cân nhắc đến nhà họ Cửu chúng tôi một chút. Cô gái liền xấu hổ, khẽ giọng chào một tiếng. Cửu Như Tuyết chào anh Tử Phong. Tiêu Dao Tử Phong trên mặt nở nụ cười, nói, tộc trưởng Cửu cứ nói đùa. Từ xưa đến nay, chuyện hôn sự đều do bố mẹ quyết định, cháu cũng không dám tự ý quyết. Tộc trưởng Cửu đến nói với bố cháu đi. Ha ha, quả nhiên qua tướng mạo tuấn tú phong thái lịch sự. Cửu Diễm cười lớn, sau đó đi về hướng núi Tây Lăng. Nhà họ Thạch, Thạch Chỉ Bạch đến lại một tiếng nói nữa truyền đến ngay sau đó lại là một nhóm người đi đến. Đi đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Ước chừng nặng một tạ rưỡi, mi dày mắt to, trông rất thô kệch, hoang dã, khiến người khác có cảm giác choáng váng mãnh liệt. Tộc trưởng Thạch Tiêu Dao Tử Phong cười nói, trên một phiến đá cách chân núi Tây Lăng không xa có một lão già đang ngồi ở đó. Lão già mặc bộ quần áo của mấy chục năm trước, đây là một bộ tây trang màu xanh, khuy áo của bộ tây trang rất to, nhìn qua có chút đần độn, khuôn mặt ông ta đầy nếp nhăn. Dưới cằm còn có chòm râu lún phún. Thật không ngờ nhà họ Cửu và nhà họ Thạch cũng đến. E rằng ngoài nhà họ Giang gia, ba nhà trong tứ đại gia tộc cổ xưa đều đã xuất hiện rồi. Lão già này khẽ lẩm bẩm, sắc mặt mang vẻ nghiêm trọng. Lão già đó chính là Giang Cung Tuấn. Sau khi anh về đến Tây Lăng, liền đi mua một bộ tây trang phục cổ của mấy chục năm trước. Còn làm một chiếc mặt nạ để cải trang thành một lão già. Tất cả đều có thiệp mời. Mình lại không có thiệp. Không thể lẫn lên núi được. Giang Cung Tuấn vuốt bộ râu dưới cảm. Rơi vào trầm tu. Nhưng vì dùng sức quá mạnh nên lỡ tay kéo luôn bộ râu ra ngoài. Anh liền vội vàng dán lại. Anh cứ đợi dưới chân núi. Đợi thời cơ đến để lần lên núi. Xem thử tình hình thế nào. Các võ sĩ khác liên tục kéo đến, phải Tiên Sơn đến, người nhà Tiêu Dao đứng thu thiệp mời dưới chân núi, nhận lại thiệp mời đã được gửi đi, nhìn tên trên tấm thiệp sau đó đọc to lên, theo sau là ba cô gái mặc váy dài phục cổ, cô gái đi đầu mặc bộ váy dài màu trắng. Khoảng tầm 20 tuổi, dáng vẻ thanh khiết đơn thuần, có một loại thoát tục siêu phàm, khí chất không hề tầm thường. Cô đi đến, nhìn thấy Tiêu Dao Tử Phong đang nghênh đón, liền chấp hai tay lại, truyền đến một giọng nói êm tại, bố tối lại trong thời gian bế quan, không thể ra ngoài, tôi thay bố đến nhà Tiêu Dao một chuyến. Tiêu Dao Tử Phong nhìn thấy cô gái mặc váy trắng trước mặt mình. Ánh mắt sáng lên, không nhịn được liền hỏi, cô chủ này có phải là con gái của Trần Hạc chân nhân trưởng môn phái Thiên Sơn không? Cô gái khẽ gật đầu. Tôi là Trần Vũ Yến, hóa là em gái Vũ Đình, mời vào mời vào. Tiêu Dao Tử Phong làm một động tác mời, Trần Vũ Điệp khế gật đầu, mang theo hai cô gái lên núi. Giang Cung Tuấn vẫn cố thủ ở phía đằng xa, hơn một tiếng đã trôi qua, người trên núi cũng dần ít đi, nhưng dưới chân núi vẫn có người canh giữ, muốn lẫn vào vẫn có chút khó khăn, anh rất muốn biết tình hình trên núi. Vì vậy cũng không quan tâm nhiều nữa mà trực tiếp đi qua đó. Đứng lại, vừa mới đi qua liền bị gọi lại. Vài tên bảo vệ của nhà Tiêu Dao đi đến. Chặn đường anh lại, nói, lão già, kêu ông đó, thiệp mời của ông đâu? Lão già do Giang Cung Tuấn giả dạng đột nhiên trở mặt ngang ngược. Chửi mắng, tiểu bối, cậu đây là có thái độ gì? Tôi đến nhà Tiêu Dao là vinh dự của nhà Tiêu Dao rồi. Còn hỏi tôi đòi thiệp mời, có tin bố mày trưởng một cái chết tươi không? Lão già, bớt cậy mình nhiều tuổi ở đây. Đây là nhà Tiêu Dao. Cho dù ông trời có đến đây, không có thiệp mời thì không được lên núi. Bảo vệ của nhà Tiêu Dao rất bá đạo, không giữ chút mặt mũi nào cho Giang Cung Tuấn. Bởi vì đây là nhà Tiêu Dao, chủ nhân đã ra lệnh, nếu có thiệp mời thì chính là khách quý, nhất định phải cung kính tiếp đón. Nếu ai không có thiệp mời thì không cho qua. Muốn chết, khuôn mặt già nua của Giang Cung Tuấn trầm xuống. Đưa tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng sức mạnh cường đại. Hút tên bảo vệ đó vào không trung. một tay tóm lấy hắn ta, mạnh mẽ nâng lên chuẩn bị ném đi. Tiền bối bớt giận, Tiêu Dao Tử Phong đang ở cách đó không xa lập tức đi tới. Khuyên giải nói, tiền bối, những tên tôi tới này có mắt như mù, dám đắc tội với tiền bối. Xin tiền bối đừng nên để bụng. Giang Cung Tuấn tiện tay ném tên bảo vệ xuống đất. Á, tên bảo vệ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nụ cười trên mặt Tiêu Dao Tử Phong lập tức đông lại. Anh ta lạnh lùng nói, tiền bối, đây là núi Tây Lăng ở Tây Cương, nơi này là nhà Tiêu Dao. Vậy thì sao chứ? Giang Cung Tuấn híp mắt nhìn Tiêu Dao Phục, tiền bối, đắc tội rồi. Khuôn mặt Tiêu Dao Tử Phong trầm xuống, đột nhiên ra tay, cách trương.